Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 745, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh trò chuyện. Trong đình giữa hồ, Lục Huyên cùng Bỉ Bỉ Đông chăm chú ôm nhau, mà tại cách đó không xa một cái chỗ ngoặt, một đạo thân mang trường bào màu bạch kim nữ tử. Lại là chậm rãi thu hồi ánh mắt, mang trên mặt phức tạp biểu lộ, thở dài thườn thượt một hơi. Thấy cảnh này, trong lòng của ngươi rất không thoải mái à? Một đạo mang theo thanh lãnh thanh âm ở bên tai của nàng vang lên, để cho nàng nhịn không được xoay người qua. Là ngươi à, Trúc Thanh, nhìn người tới, ánh mắt của nàng hơi hơi biến hóa, nhẹ giọng thở dài. Nhìn đến lão sư của mình cùng sư đệ như vậy thân mật, ôm ấp, trong lòng của ngươi nhất định rất khó chịu đi. Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh hỏi lần nữa. Còn tốt, kỳ thật đối với tình cảnh này ta cũng sớm đã có chuẩn bị. Hồ Liệt Na lắc đầu, nói ra, ồ, còn thật sự giống Thiên Nhận Tuyết nói như vậy đâu. Ngươi sớm đã có phát hiện, Chu Trúc Thanh nhẹ nói lấy. Đêm ngày đó Thiên Nhận Tuyết nói những lời kia đều thuật lại một lần. Nàng cũng có phát hiện sao? Nàng không hổ là giữa chúng ta người thông minh nhất. Lực quan sát quả nhiên rất nhỏ. Đối Tiểu Uyên cũng đích thật là đầy đủ dài. Ta tự nhiên không có nàng thông minh. Nhưng là lòng ta lại nhỏ hơn nàng nhiều lắm. Trong lòng của nàng ngoại trừ Tiểu Uyên, còn Trang Lấy Võ Hồn Điện, Trang Lấy Đại Nghiệp. Mà trong tim ta cũng chỉ có Tiểu Uyên. Phỏng đoán Tiểu Uyên tâm tư là ta bình thường làm nhiều nhất sự tình. Ta cùng Tiểu Uyên tự 6 tuổi chính là ngủ ở trên một cái giường. Ta đối Tiểu Uyên hiểu rõ tuyệt không thấp hơn bất luận kẻ nào. Từ khi ngày đó ta biết hắn nhìn hết lão sư về sau, ta liền biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy thôi. Hồ Liệt Na lắc đầu, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng không phải là quá mức kháng cự. Chu Trúc Thanh mang theo kinh, ngạc nói, không có gì tốt kháng cự. Ta tuy là đem lão sư làm thành mẫu thân, nhưng trên thực tế ta cùng lão sư dù sao chỉ là sư đồ mà thôi. Tuy nhiên tâm lý thoáng có chút không dễ chịu, nhưng nếu như Tiểu Uyên cùng lão sư thật lưỡng tình tương duyệt, ta không có ý kiến, ta cũng hy vọng lão sư có thể được đến hạnh phúc của mình. Lão sư, nàng kỳ thật thật qua được rất khổ. Nàng bình thường tuy nhiên cái gì cũng không nói, nhưng ta có thể cảm nhận được khổ cho của nàng sở. Cũng chỉ có Tiểu Uyên tại nàng bên cạnh thời điểm, nàng có lúc mới sẽ lộ ra loại kia nụ cười vui vẻ. Những thứ này, kỳ thật ta đều xem ở trong mắt. Cho nên phát sinh hiện tại tình cảnh này, ta tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Hồ Liệt Na nhẹ nói, nhưng là trong lòng của ngươi lại vẫn còn có chút mất tự nhiên. Đúng không? Chu Trúc Thanh nói ra. Đây là đương nhiên, ta cũng cần thích ứng thời gian. Hồ Liệt Na nói, ánh mắt chuyển hướng Chu Trúc Thanh. Nói ra, bất quá ngươi tựa hồ là thật không hề để tâm. Ta tại sao muốn để ý? Ta cùng giáo hoàng miện hạ lại không có quan hệ gì. Cái kia để ý không phải ta, mà chính là Thiên Nhận Tuyết. Bất quá căn cứ nàng và Tiểu Uyên ước định, bây giờ Tiểu Uyên cũng không có vượt qua lôi trì. Nàng nên là lười nhác quản. Chu Trúc Thanh nói ra, bây giờ là không có. Về sau vậy nhưng liền khó nói chắc. Ôm ấp thân vẫn nhiều hơn. Khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến càng tiến một bước. Vô luận là lão sư vẫn là Tiểu Uyên đều như thế. Hiện tại bọn hắn đều có lý trí áp chế, cũng không đại biểu về sau còn có lý trí có thể thật bảo trì sau cùng khoảng cách. Cho nên liên quan tới Tiểu Uyên cùng lão sư sự tình, người lúc không có chuyện gì là muốn nhiều khuyên nhủ Thiên Nhận Tuyết. Vạn nhất thật ra chuyện, trong nội tâm nàng có chuẩn bị, ngược lại cũng sẽ không như vậy kích động. Đem sự tình nháo đến mức không thể vãn hồi. Hồ Liệt Na vẻ mặt thành thật nói ra. ngươi vì cái gì không chính mình nói với nàng đâu? Chu Trúc Thanh hỏi, ta cùng nàng quan hệ luôn luôn không phải rất hòa thuận. Liền xem như đi qua Tiểu Uyên điều giải về sau, ta cùng nàng quan hệ cũng không có ngươi cùng nàng như vậy tự nhiên. Từ ngươi khuyên nàng là tốt nhất. Ai, đáng giận Tiểu Uyên a, chính mình chọc tình trái, lại muốn chúng ta quan tâm. Hồ Liệt Na trong giọng nói mang theo một chút oán trách. Đúng vậy a, gia hỏa này không dứt, hiện tại có coi như xong. Nếu là hắn còn dám ra ngoài trêu chọc, ta phải cắt hắn không thể. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hàn quang. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, tê, đủ hung ác, khó trách hắn có lúc bảo ngươi tiểu dã miêu. Quả nhiên dã hung ác. Nghe Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na hít vào một hơi, nói ra, đều là hắn ép, gia hỏa này theo ba người chúng ta lại đến Cổ Nguyệt Na. Sau đó là Vinh Vinh, hiện tại liền giáo hoàng miện hạ đều bị hắn công khắc hơn phân nửa. Lại tùy ý hắn đi xuống, vậy còn không lật trời. Thật làm cho hắn làm cái tam cung lục viện a, sáu cái đã là ta lằn danh, muốn lại nhiều, không thể nào. Chu Trúc Thanh nói, thanh lãnh xinh đẹp mang trên mặt một tia kiên quyết. Cũng đúng, đích thật là đầy đủ nhiều, lại nhiều thực sự loạn, mà lại lấy lão sư cái kia độc đoán bá đạo tính cách. Nàng nếu là thật sự cùng Tiểu Uyên tốt hơn, chúng ta những thứ này đã định quan hệ tạm thời không nói đến. Tiểu Uyên muốn lại tìm đó là không thể rồi. Đừng nói sẽ tìm, hắn liền xem như dám có ý niệm như vậy, cũng phải bị lão sư cho đánh thành đầu heo. Hồ Liệt Na nói, giống như là nhớ tới như vậy hình ảnh, khóe miệng không khỏi mang theo một vệt cười khẽ. Nên đối với hắn như vậy, không phải vậy hắn vĩnh viễn đến chết không đổi. Chu Trúc Thanh nói, trong ánh mắt cũng không khỏi đến lướt qua một vệt nụ cười thản nhiên. Mặt trời gay gắt đưa cách đỉnh đầu, tùy ý tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Tại hồ tâm đình trên bàn đá, đã sớm bày đầy đồ ăn. Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh bốn người đang dùng cơm. Lục Uyên ngồi ở Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, tay phải của hắn chếch là Hồ Liệt Na. Đối diện là Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông tựa hồ đã sớm khôi phục lại, đều đâu vào đấy dùng đến đồ ăn, thần sắc một mảnh lạnh nhạt, nàng tiếp nhận năng lực là cực mạnh, dù sao lịch duyệt đủ, tâm linh ý chí cường đại, tuy nhiên hôm nay Lục Uyên hôn mở ra trái tim của nàng, để cho nàng từ từ nhận thức được chính mình đối Lục Uyên cảm tình, tâm tình cực độ phức tạp. Nhưng qua lâu như vậy, tuy nói tâm tình của nàng chưa từng hoàn toàn bình phục, nhưng là khống chế tâm tình của mình, không bị phát giác cái gì dị dạng, vẫn còn là không khó. Có thể nói hiện tại Bỉ Bỉ Đông nhìn qua vẫn như cũ là một bộ không màng danh lợi bộ dáng. Khí chất ung dung hoa quý, Bỉ Bỉ Đông khôi phục nhanh, Lục Uyên tự nhiên cũng là bình thường, sắc mặt của hắn bình thản như nước. Trọng đồng thâm thúy, thỉnh thoảng cho ba người gắp thức ăn đồ ăn, nhìn không ra một điểm không thích hợp, tựa hồ vừa rồi mới hôn Bỉ Bỉ Đông, đối với hắn mà nói cũng không có một chút xúc động đồng dạng. Nếu như không phải Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh chính mắt thấy Lục Uyên hành động, các nàng còn thật có khả năng cái gì đều phát giác không ra đây. Nhìn lấy không có không khác thường Bỉ Bỉ Đông cùng Lục Uyên, Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na hai người liếc nhau một cái, cũng không khỏi tự tâm bên trong phát ra một tia kinh thán. Trước mặt hai người này, không nói những cái khác, chiêu này thu liễm khống chế chính mình tâm tình năng lực quả nhiên là nhất tuyệt. Khó trách bọn hắn hợp tác đang gạt chữ phong trí thời điểm biểu hiện tốt như vậy, đây đã là đem mặt ngoài tâm tình khống chế đến trình độ nhất định a. Quả nhiên là trời sinh tốt diễn viên a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.